Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay đầu hối lỗi của chồng chưa kịp thích ứng, khó có cảm giác được hắn lên tới trình độ này. Giản Tư Hòa không biết thê tử sững sờ là vì cái gì, chỉ cảm thấy vẻ mặt của nàng thật là ngây thơ đáng yêu. Hắn trước kia rất là mù quáng, mới có thể bỏ lỡ những thứ tốt đẹp này mà không biết quý trọng nàng. Tiếc nuối lại đau lòng cùng áy náy, nhắc nhở hắn phải biết dùng thời gian che chở giữ lại người con gái này. Chờ một chút nữa, anh sẽ đưa em đi làm. Hắn đã sớm muốn làm như vậy chỉ là trước kia ngại. Cái này không cần đâu. Khó bình tĩnh hắn lại dùng ôn nhu như vậy thật làm cho nàng khó là chống cự. Trong một tháng này, xin em đừng từ chối có được hay không? Anh muốn là một người chồng thật tốt. Hắn giọng nói ôn hòa, không muốn bị từ chối. Hắn biết trước kia mình đã mất đi sự tin tưởng của nàng. Hắn muốn thành tâm hối cải, chỉ hy vọng có thể chuộc lỗi. Cho dù nàng sẽ không vì vậy mà tha thứ cho hắn, nhưng hắn muốn dùng hành động thực tế để mà chứng minh. Tô Nhã An nghe thấy giọng điệu của hắn tha thiết chân thành, nhìn hắn ánh mắt thâm tình cùng với nụ cười tuấn lãng. Lâu rồi nàng mới nhìn thấy hắn như vậy, không nghĩ hắn lại thay đổi. Thấy hắn tỏ tình, dùng hành động nịnh nọt, nàng không phải là không có cảm giác. Vì nàng đã rất yêu hắn, dù nhắc mình phải cứng rắn lên, nhưng rất khó để mà từ chối. Nàng gật đầu tiếp nhận thành ý của hắn. Sau đó hai người lên xe, trên xe phát ra một ca khúc quen thuộc. Em có cảm thấy ca khúc này rất quen có phải hay không? Hắn nhìn ra nghi ngờ của nàng. Làm sao lại thế? Đây cũng đâu phải là dòng nhạc hắn thích chứ. Hôm trước lúc đến xe em đi sửa, anh thấy trong xe có mấy chiếc đĩa CD như thế này, nên đã tìm mua thử để nghe. Lúc trước xuất phát từ sự hiếu kỳ, rồi sau đó mới phát giác được là hắn hứng thú với nàng chứ không phải bởi vì âm nhạc. Bởi vì thích một người sẽ thích những gì đối phương thích. Đúng là thật lãng phí tiền mà. Nếu như muốn nghe thì hỏi em cho anh mượn là được. Nàng rất là không lãng mạn lướt hắn một cái, nhưng trong lòng kinh ngạc nghe người kia nói. Là anh không dám thừa nhận mình đã yêu em thôi. Lời hắn nói ngày hôm qua, hôm nay lại nói lại như thuyết phục nàng. Bất quá không nên ngốc nghếch mà biểu hiện ra mặt, trong lòng nàng mừng thầm. Thực là hỏng bét mà, chỉ mới là ngày đầu tiên mà thôi. Hắn thực sự có vẻ rất là hiệu quả. Không được không được. Nàng bắp chuỗi bắp đùi của mình, cảnh cáo mình mở to hai mắt. Lần này tuyệt đối không được xử trí theo cảm tính. Đừng chìm vào mộng đẹp quá sớm. Sợ đến khi tỉnh giấc thì đối mặt chính là những gì đáng sợ nhất. Bởi vì Giản Tư Hòa kiên trì, nên Tô Nhã An hiện tại mỗi ngày đều cùng với chồng đi làm. Cô về nhà muộn hơn hắn vài hôm thì còn tự mình lái xe đến đón nàng, sợ nàng có chuyện gì xảy ra. Lại còn gọi điện thoại mấy lần xác nhận. Trước kia khi nàng gọi điện thoại ân cần hỏi thăm hắn, giờ quá khứ đã thay đổi rồi. Hắn còn gọi điện chọc cho nàng vui, rất khó có thể từ chối được. Lại có nhiều lời đồn đại xung quanh, nghĩa là nàng ngoại tình hay sao mà nói chuyện với ai đó, cười rất vui vẻ, dáng vẻ xuân rất là hạnh phúc. Thật sự là cho người ta gọi mà. Đối mặt cùng với bạn tốt và nữ nhân viên cửa hàng nhảy vào, Tô Nhã An hôm nay lần thứ ba cất lời kháng nghị. Thật sự là chồng của bạn sao? Kiki học năng hơn dỗi nói, còn chọc cho những nhân viên cửa hàng khác cũng che miệng để mà cười trộm. Mặc dù biết các nàng là cùng nàng đùa giỡn, Tô Nhã An gò má vẫn hồng hồng bởi vì ngại, lại còn rất là vui nữa. Sau đó như mọi người chứng kiến, Giản Tư Hòa liên tục hai ngày đều tới cửa hàng của vợ. Một ngày trước chỉ đợi mấy giờ, chủ nhật ở lại buổi trưa thâm tình, chân thành, nhìn chăm chăm vợ yêu đến tận xế chiều. Này, chồng của ngươi không phải là một người rất bận rộn hay sao? Kiki lén lén nháy mắt Tô Nhã An. Dù sao từ kết hôn đến nay, không mấy khi nhìn thấy anh ta cả. Nhưng không hỏi thì cũng không được. Làm như vậy cô rất là khó chuyên tâm làm việc, muốn tìm hiểu lý do nha. À, đúng vậy. Tô Nhã An lúng túng trả lời. Nàng kêu hắn đừng đến, nhưng hắn lại không chịu nghe, cứ thế mà đi, lại còn mang theo cả laptop nữa chứ. Cúp điện thoại, nàng lại bị đến cái bàn nhỏ mà nhìn lão công nói. Anh nên trở về đi, nơi này là phòng làm việc của mọi người, cũng không phải là quán cà phê. Anh không có gây ầm ĩ ảnh hưởng đến mọi người, hơn nữa anh uống trà. Hắn bất động mỉm cười rồi hỏi nàng. Nếu như em muốn uống cà phê, anh sẽ pha cho em một ly. Không cần, anh nên trở về đi. Nàng ăn nói khép nép, cầu xin hắn cho mình một chút mặt mũi. Anh sẽ chờ em, cùng đi về với em, chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà. Anh ghé hơi sát gần nàng, làm cho nàng hai má đỏ hồng. Nhất thời có một chút lúng túng, một hồi sau mới giật mình. Nam nhân này thế nhưng ở ngay trước mắt người khác, cùng với nàng tán tỉnh, thật sự là quá mất mặt mà. Nàng vội vội vàng vàng lui ra phía sau, sau lưng bạn tốt đi lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net